Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 409 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Cường Đại Tuyệt Đối. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì thời gian thấm thoát cái là khoảng 30 năm hơn. Thì Diệp Phàm thì đang tu luyện để tiến hành cái phá cái gông cùm xiềng xích trong người ra để tiến hành thăng cấp. Rồi ông lão nhân ma thì lúc này đi đâu không biết nữa. Do đó mà thiên đình lúc này không có vị chuẩn đế nào tọa trấn hết. Do đó mà trong khoảng thời gian vừa qua 30 mấy năm, người của thiên đình bị những thế lực lớn khác chèn ép, phải coi rút lại, bỏ cả một số cái chi nhánh các kiểu. Nói chung là tình thế không xong lắm. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Diệp Phàm lúc này đang độ thiên kiếp để có thể tăng cấp cao hơn. Thì trong cái quá trình này bị một đám cường giả chuẩn đế khác xuất hiện để chặn đứt cái quá trình thăng cấp của Diệp Phàm. Rồi sau đó một cái tên Thần Minh xuất hiện. Thần Minh cái tên này là trước đây đã từng xuất hiện phá cái đám cưới của Diệp Phàm đó. Bây giờ xuất hiện phá cái quá trình thăng cấp của Diệp Phàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại chỗ Lát nó hình như chuẩn bị mưa đó, nó có ồn tí xíu mọi người thông cảm cho nha. Thần Minh đủ ngoan độc, vừa ra tay chính là vạn đạo hòa minh. Trong 10 ngón tay trong suốt bắn ra 10 vạn kiếm quang thiên kiếm. Những kiếm quang này thật là đặc biệt. Mỗi một đạo đều có sinh mệnh của chính mình. Phía sau mỗi thanh còn có một con cổ thú phát ra tiên quang. Chúng nó ngậm kiếm quang bổ thẳng xuống, vô cùng khủng bố. Mọi người biến sắc. Đây là cổ kỹ của thời đại thần thoại, vạn thú tiên kiếm. Thất truyền đã lâu, không ngờ lại xuất hiện trên thế gian này. Trời ơi, cái thừa cường đại vốn tưởng rằng sớm đã phong ấn trong năm tháng, hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Xa xa truyền đến từng tràng tiếng kêu kinh sợ, mọi người đều rất khiếp sợ. Pháp quyết của Thượng Minh tu luyện quả nhiên khủng bố, chỉ mới thức mở đầu mà đã nghịch thiên như vậy rồi. Diệp Phàm biến sắc, thân thể bị thần liên trực tự trói chặt. Hắn như là con côn trùng trong mạng nhện, hành động rất bất tiện. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát, vạn vật mẫu khí đỉnh xoay tròn. Trong miệng cái đỉnh hỗn độn quang lấp lánh, trấn áp tới hướng Thần Minh. Thần không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể sử dụng thần thức điều khiển cái đỉnh, dùng nó để chống lại đại địch. Lèn kèn vang lên, đốm lửa văng khắp nơi, 10 vạn thiên kiếm kia như là từng thác nước bạc bay múa chém loạn. Vạn vật mẫu khí đỉnh phải thừa nhận áp lực cực lớn, rung chuyển kịch liệt không thôi. Cái đỉnh thật mạnh mà, còn chưa có hoàn toàn viên mãn mà đã lợi hại như vậy rồi. Trong pháp khí chuẩn đế coi như rất hiếm thấy đó. Thần Minh tán thưởng. Tuy nhiên thần sắc của gã cũng rất lãnh liệt, ánh mắt lại lạnh thấu xương. Thần Minh khẽo cất một tiếng, u kim chiến y trên người tản ra hào quang đầy màu sắc, lóng lánh sáng lạn. Mà khí tức của gã lại giống như mãnh thú hồng hoang, thân thể đen lại. Đây là một loại biến hóa đáng sợ, thân thể gã, quỷ dị, cường đại, phát ra một loại khí tức của hung thú tiền sử, ảm đạm xuống. Nhưng chiến y lại hình thành một vầng hào quang sáng chói. Vạn thú tiên kiếm lồng lộng rung rung, tiếng thú gào rống động trời, huyết mạch mạnh nhất ở thời đại thần thoại đều hiện ra, lộ ra chân thân từng con cực kỳ hung mãnh, ngậm tiên kiếm đánh tới. Chúng thú đạp phá hư không chen chúc mà lao xuống, trời sụp đất nứt, loại khí tức này rất kinh người, mọi người đang xem cuộc chiến đều không kìm nổi mà sợ run. Thủ đoạn của Thượng Minh thực nghịch thiên, vạn thú tiên kiếm này thi triển ra, trong thiên hạ có mấy người có thể tranh phong, mặc dù đều là cảnh giới chuẩn đế cũng phải nuốt hận. Kiếm khí xuyên nát vũ trụ chém loạn xuống, vạn vật mẫu khí đỉnh như là chiếc thuyền giấy trong cơn bão tố, dường như bất cứ lúc nào sẽ tan rã hủy diệt. Nó lập tức hóa thành cao 10 vạn trượng che chắn cho Diệp Phàm ở phía dưới, chống đỡ được tất cả công kích. Mặt trên nó các loại phù văn lấp lánh làm tan biến những công kích này. Đồng thời trong miệng cái đỉnh buông xuống từng đạo mẫu khí như thác nước kinh người, rồi hóa thành thần mang chí cường chí thần chống lại với kiếm khí. Chặn được rồi. Trên vạn vượt mẫu khí đỉnh, đạo văn sống lại, làm tan biến công kích của rất nhiều kiếm khí. Lực phòng ngự kinh người. Điều này làm cho rất nhiều người thấy quen mắt. Kiện bảo bối này đáng giá để dùng tâm huyết săn sóc ân cần và tế luyện. Thần Minh thân thể ảm đạm, nhưng mà chiến y lại sáng rực lóa mắt, như là một cái hắc động được gần cả trăm viên thái dương tinh vần quanh. Lúc này gã càng ngày càng cường đại hơn, trong miệng gã khẽ ngâm một loại chú ngữ cổ xưa. Thiên địa này rung chuyển dữ dội, lôi quang dường như đều ngừng lại, mặt trời trăng sao ở sâu trong vũ trụ đều cố định lại, thời không bị giam cầm. Kiếm mang kia tuy rằng vỡ nát, nhưng mà vạn thú không hề dừng lại, vả lại càng ngày càng chân thực, điên cuồng phóng tới. Đó là phù văn đại đạo ngưng chú mà thành, tấn công vạn vực mẫu khí đỉnh. Diệp Phàm liều mạng huyết chiến, mi tâm hào quang lấp lánh. Cùng lúc đó thì khí tức cái đỉnh mênh mông ra, có sinh mệnh của chính mình. Mặt trên vạn linh sống lại, đều là đồ đằng viễn cổ, một cái lại một cái từ trên vách đỉnh bay ra. Chu Tước mang theo tiên hỏa kéo dài qua 3.000 giới mà chiến, hỗn độn thần linh khai thiên lập địa, gào thét đánh lên 9 tầng trời. Cùng bằng vũ cánh dập nát rất nhiều đại tinh trong vũ trụ. Trên vách đỉnh vạn linh sống lại đi ra chống lại vạn thú. Song phương xông vào nhau, va chạm kịch liệt. Lập tức địa phương này lông ngâm hổ gầm, đại bằng xông thẳng lên trời cao, thần quang cắt qua vĩnh hằng. Cường đại như vậy! Mọi người đang xem cuộc chiến đều hít một hơi khí lạnh. Chiến kỹ của Thượng Minh kinh người cũng thôi đi, nhưng mà Diệp Phàm hiện tại bị vây khốn còn có thủ đoạn như vậy, ra ngoài dự liệu của mọi người. Thượng Minh lộ ra sắc mặt ác nghiệt, đối phương bị thần liên trực tự trói chặt, xem như miếng thịt trên thớt gỗ, vậy mà còn dựa vào cái đỉnh ngoan cố chống lại như vậy. Vả lại chân thực chặn công kích của gã, điều này với gã mà nói thật là không tốt. Đột nhiên vạn vật mẫu khí đỉnh chìm xuống, rất nhanh thu nhỏ lại, chỉ còn bằng cái nắm tay. Mặc dù có chân lông nhảy lên, có thiên phượng dương cánh, các loại đồ đằng xông thẳng lên trời cao, nhưng lại thối lui đến trước mi tâm Diệp Phàm, bảo vệ xương trán của hắn. Thần Minh sắp đắc thủ rồi! Rất nhiều người mắt sáng lên. Thần Minh như một vị thần, sai khiến vạn thú từng bước một bước tới, khống chế các loại mãnh thú hồng hoang trấn áp xuống. Mỗi một cái đầu mãnh thú đều giống như kiếm ngân ken ken vang động. Không tốt rồi! Hắc Hoàng trầm mặt xuống. Lĩnh vực cấm kỵ của vạn thú tiên kiếm thể hiện ra rồi. Mỗi một đầu cổ thú đều là một thanh tiên kiếm, nhưng không có hình thể kiếm. Chúng nó đang gào trống, giống như trường kiếm xé toạc trời cao. Kiếm ý vô cùng tận, hóa thành phù văn đại đạo, trực tiếp tác dụng ở trên thân thể nguyên thần của Diệp Phàm. Loại kiếm ý này, có muốn ngăn chặn đều không ngăn được, không có chỗ nào không xâm nhập. Có thể nói, loại kiếm ý vô địch này không phải binh khí thực thể có khả năng ngăn chặn, động niệm một cái là tới lục hợp bát hoang. Có thể nhìn thấy thân thể Diệp Phàm bị thần liên trực tự trói chặt đang run rẩy, cả vật thể sáng lên ngàn vạn ký hiệu, đó là sát ý của vạn thú tiên kiếm, thông qua vạn thú gào rống tác dụng ở trên người của Diệp Phàm. Diệp Phàm! Lý Hắc Thủy đầy mặt kinh sợ kêu lên. Sư phụ! Hoa Hoa sắc mặt tái nhợt, đã không còn vẻ cực nhã mà đổi lại là tràn ngập sợ hãi. Vạn thú tiên kiếm quá cường đại mà. Hắc Hoàng vẻ mặt âm trầm. Hết thảy biến hóa quá nhanh, không ngăn cản được. Đó chính là một vị chuẩn đế đang thi triển bí thuật cấm kỵ của chủ nhân vùng cấm. Một kích như vậy rơi xuống trên người Diệp Phàm đang bị trói chặt. Hắn không có cách nào ứng biến, không đủ sức ngăn cản, kết quả có thể đoán trước được. Trong lúc đang giao chiến, Thánh Hoàng Tử trợn hỏa nhãn kim tinh, nửa thanh tiên thiết côn trong tay ô quang sáng rực, bổ xéo ra nhắm ngay Thần Minh, muốn ngăn cản hết thảy. Nhưng giờ khắc này, Thần Hổ nổi điên, thương thể đá và máu thịt giao hòa bùng phát ra hào quang chói mắt. Thần Hổ vằn vện loang lỗ, trên đầu thạch khí chiếu rọi ra tiên quang bất hủ, công kích tới Thánh Hoàng Tử. Đồng thời ngay lúc đó, trong bóng tối có người ra tay, một con chân lông màu tím lao xuống, chặn hắc kim thiết côn, há miệng định nuốt vào. Lông nữ ra tay, con ngươi âm lạnh sắc bén như mũi tên lạnh, nàng ta ngăn cản Thánh Hoàng Tử cứu viện, muốn nhìn thấy kết quả Diệp Phàm bị Thần Minh giết chết. Trở thành cái đỉnh lô của ta không phải là một lựa chọn xấu đâu, cùng trường sinh, cùng bất hủ với ta, sớm muộn gì có một ngày sẽ quân lâm tiên vực. Thần Minh âm trầm nói, từng bước một, bước tới phía trước, vươn tay điểm vào mi tâm của Diệp Phàm, định giết bỏ nguyên thần của hắn, chỉ để lại khối thân thể cường đại này. Vạn vực mẫu khí đỉnh rung chuyển, ầm một tiếng, Thần Minh phát ra một tiếng hét kinh hãi. Không ngờ gã lại bị tống bay ra ngoài, không thể dời cái đỉnh che trước xương trán của Diệp Phàm. Gã lộ ra vẻ dị sắc. Thực hiển nhiên, Diệp Phàm bị kiếm ý của vạn thú tiên kiếm bổ trúng, vạn thú gào rống. Trên người hắn có cả vạn loại ký hiệu đại đạo sáng lên, đang chịu đựng đau đớn sắp sửa thần hình đều hủy diệt. Thế mà hắn làm thế nào còn có thể phản kích được, nên biết rằng bị pháp liên trói chặt giống như mất đi sức chống cự, khẳng định sẽ bị kiếm ý hủy diệt. Ta không có không chịu nổi như ngươi tưởng tượng như vậy đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Chẳng những không phải không chịu nổi mà còn cường đại quá phận, làm cho Thần Minh đều khiếp sợ. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại đang mượn thế của gã, cố ý cho vạn vật mẫu khí đỉnh tránh lui, chờ kiếm ý vạn thú đâm vào thân thể. Hiện tại cả vạn loại phù văn đại đạo toàn bộ hóa thành ngọn lửa, đang rèn luyện thân thể hắn, đang chiến đấu với tàn tích của chí tôn trong cơ thể hắn. Dùng lực lượng của địch nhân tôi luyện bản thân mình, có mấy người dám làm như vậy? Nên biết rằng đây chính là chiến đấu cấp chuẩn đế, chỉ sai lầm một ý niệm chính là kết cục hình thân câu diệt. Hơn nữa Diệp Phàm cũng không phải là đang quyết đấu công bình, hiện tại hắn bị giam cầm trói buộc mà còn dám làm như vậy, quả nhiên là cường hãn không thể tưởng tượng được. Thần Minh sắc mặt lạnh băng, gã không thích cái loại cảm giác vượt ra khỏi bản thân nắm giữ này. Với phong cách hành sự của gã mà nói, hết thảy gã đều phải nắm trong tay mới được. Thần Minh há miệng phun ra ngọn lửa màu đen ngập trời. Một cái ma lô màu đen xuất hiện, nhanh chóng phóng lớn, định thu Diệp Phàm vào trong đó, hoàn toàn luyện hóa cho sạch sẽ. Thế nhưng lúc này, một uy áp cực lớn giáng xuống, vượt qua gã nắm trong tay. Vốn thiên kiếp kia bị ngăn chặn cảm ứng lại xuất hiện. Trên người gã có bí khí cũng không được. Đây là một mảng thế giới bàn bạc, giống như tiên giới nối thông với nhân gian. Bên trong là cảnh tượng các loại thủy thú hồng hoang khiếp người. Hỏa lò màu đen của Thần Minh liên quan đến gã đang bị thế giới này hút thu vào, rất có thể sẽ ở trong đó mà độ kiếp. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phàm nghịch thiên như vậy, không chỉ có chống lại thiên kiếp, bây giờ còn chủ đạo điều khiển nó, sử dụng hư ảnh tiên vực này vây khốn địch nhân. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, Thần Minh không thoát ra được. Gã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sắp sửa độ kiếp. Đối mặt với tiên thú chân lông, chu tước các thứ tấn công, gã thực cố hết sức. Biến cố này ra ngoài dự liệu của mọi người, ai nấy đều nghĩ rằng Diệp Phàm nguy rồi. Không nghĩ tới trong nháy mắt lật ngược tình thế, Thần Minh cường đại ngược lại bị vây khốn. Xoạt! Một đạo hào quang hoàng kim chém vỡ lôi quang, xuất hiện một nữ nhân đầu tóc màu vàng bay múa, bay thẳng vào trong lôi hải, đánh tới hướng của Diệp Phàm, vừa tới chính là tuyệt sát. Ánh mắt của nàng mang theo sát khí, toàn thân ngọn lửa hoàng kim bùng cháy bừng bừng. Đúng là hoàng kim thiên nữ, vừa ra tay chính là hoàng kim thần tàn. Đủ các loại đạo binh cùng với pháp khí bay múa, kim quang hừng hực làm cho người ta không mở ra mắt được. Hiện tại không có công bình quái gì đáng nói cả, mà nàng cũng không phải là đến quyết chiến, mà chỉ đến để giết người. Không cho Diệp Phàm thuận lợi độ kiếp, phải thừa dịp hắn nguy cấp mà lấy đi tính mạng của hắn. Trong lòng mọi người rúng động, đây là vị chuẩn đế thứ ba, trong đó hai người là con của chí tôn cổ đại, cường đại khiến người ta sợ run. Diệp Phàm độ kiếp có thể nói nhiều tai nạn lắm. Sau khi bị bại lộ, liền bị rất nhiều người cản trở, không cho phép hắn thành công. Ngay mi tâm Diệp Phàm phát ra hào quang mãnh liệt, dùng bí quyết chữ binh khống chế các loại hoàng kim pháp khí, làm cho các loại binh khí hoàng kim sắp chém đến thân thể đảo ngược bay về, trấn sát hoàng kim thiên nữ. Thế nhưng hoàng kim thiên nữ hiểu biết về hắn cũng đủ nhiều. Trong thời gian ngắn, tất cả pháp khí hóa thành không, tại chỗ xuất hiện một vương thái dương rực rỡ, rồi đồng loạt nổ tung. Phúc! Cường đại như thân thể của Diệp Phàm lại không thể nhích động. Dưới tình huống bị động bị đánh, cũng phải bắn ra từng đóa máu tươi tung tóe, gần như bị một loại lực lượng bùng nổ này làm dập nát. Thực ngoan độc mà, mọi người cảm thán. Cái loại pháp khí hoàng kim này đều là phù văn đại đạo của bản thân nàng rèn luyện mà ra. Khoảnh khắc kiếp nổ như vậy cũng làm cho chính nàng phải kêu rên, khóe miệng tràn ra từng đợt vết máu. Mà hết thảy chỉ là để nhanh chóng giết chết Diệp Phàm, miễn cho phát sinh biến cố. Phía trước phía sau thân thể Diệp Phàm sáng lên, nếu không có thần liên trực tự trói hắn, phỏng chừng đều nứt ra thành mảnh nhỏ, nơi đó rất nhiều máu tươi rơi vãi. Thánh thể Diệp Phàm, hôm nay là ngày chết của ngươi tới rồi, tộc nhân của ta chết đi, tất cả ân oán giữa ngươi và ta đều thanh toán tại đây. Hoàng Kim Thiên Nữ lạnh giọng nói: Dám chờ huynh đệ của ta đủ kiếp xong rồi chém một trận cho hắn không? Thánh hoàng tử giống to, toàn thân bộ lông màu vàng đều phát sáng, lửa giận xông lên tận trời. Đáng tiếc là gã không thoát thân ra được, vừa bị thần hổ ngự thạch khí công sát, vừa bị long nữ ở một bên cầm vạn long linh cuốn lấy gã, cắt đứt con đường cứu viện phía trước. Hoàng Kim Thiên Nữ cười to, đầu đầy sữa tóc bay múa, ra tay linh hoạt sắc bén, nói: Còn muốn trở thành chuẩn đế hoàn chỉnh sao? Nằm mơ đi, ta sẽ không cho hắn cơ hội, một cước đập nát tan cơ hội phá kén thành điệp của hắn. Hoàng Kim Thiên Nữ phi thường bá liệt, nói được thì làm được, thực sự là một cước đạp xuống dưới. Toàn thân nàng đều phát sáng như đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành, hoàng huyết trong cơ thể sôi trào. Năm đó nàng quyết chiến với Diệp Phàm, đánh nhau hơn 3.000 chiêu, phi thường dũng mãnh, thân thể cường mãnh có thể thấy được rõ ràng. Thời gian đã cách nhiều năm, nàng trải qua đủ kiếp trở thành chuẩn đế, mở ra bảo tàng hoàng thể, cường đại hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Đây là hoàng thể thuật bất bại lừng lẫy tiếng tăm trong tộc. Trong mắt của Hoàng Kim Thiên Nữ lấp lánh tia sáng điên cuồng, nàng chính là muốn giết chết Diệp Phàm ở sở trường nhất của hắn, ở lĩnh vực cường đại nhất của hắn, một cước đạp vỡ nát thánh thể chí cường của hắn. Tiểu nương thật đáng giận mà, đây là muốn làm nhục nhã đối với sư phụ ta, muốn tự sống đạp nước dở thân thể của sư phụ ta. Hoa Hoa siết chặt nắm tay, ngay cả Phật đều quên niệm. Khiến cho Diệp Phàm cảm giác không đủ sức chính là thân thể của hắn hành động bất tiện. Mà đối với pháp và đạo đang nắm trong tay, lại còn có khi yếu có khi mạnh, cũng chưa hoàn toàn phá vỡ nhà giam thân thể. Mày hiện tại vừa lúc ở vào cái tình trạng yếu kém nhất, khó có thể sát thương hữu hiệu đối phương được. Nhìn bàn chân màu vàng kia đạp thẳng xuống mặt của hắn, trong con người hắn tràn ngập lửa giận, hai tay nắm chặt phát ra âm thanh vang động, ra sức vùng vẫy. Lúc này nếu như hắn bị đạp trên mặt, bất kể có độ kiếp thành công hay không, đều chú định sẽ trở thành một cái cục sỉ nhục, sẽ ghim trên quỷ tích cả đời hắn. Hiển nhiên đối phương chính là muốn như vậy, muốn làm nhục nhã hắn như vậy để thỏa mối cựu hận năm xưa. Hiện tại còn muốn khống chế thiên kiếp đều không được, đạo và pháp khống chế ở vào lúc yếu nhất, không thể nhốt đánh Hoàng Kim Thiên Nữ vào cái phiến hư vực tiên giới hồng hoang kia. Máu màu vàng trong cơ thể của Diệp Phàm thiêu đốt, màu đỏ thẫm sôi trào, trong nháy mắt máu dọc theo những cái miệng vết thương kia vọt ra, hóa thành vật dẫn của một chiến y bất khuất. Đây là một người máu, bởi vì Diệp Phàm phẫn nộ, vì hắn không cam lòng mà từ trong máu hắn tách ra, từ mảnh nhỏ đại đạo tạo thành, hóa thành một chiến thần màu máu. Đây là máu huyết căn nguyên của thánh thể. Rất nhiều người đều cả kinh kêu lên, càng có không ít người còn người toát ra tia sáng hừng hực, nhìn chằm chằm tới phía trước. Thân thể cùng với thức hải của Diệp Phàm xem như là một cái nhà giam, vây khốn pháp và đạo của hắn, mà tinh huyết hắn lại càng không cam chịu mà phóng vọt ra, trong đó ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo căn nguyên nhất của nhất mạch này. Loại lực lượng này rất cường đại, ngày thường sớm biểu hiện trên thân thể của hắn, đây còn là lần đầu tróc rời ra, một mình hợp cùng một chỗ xuất kích. Máu huyết căn nguyên nhất của thánh thể đỏ thẫm như vậy, thực sự là xinh đẹp mà. Đây không phải là đại dược nhân thể trong truyền thuyết hay sao? Vừa lúc miễn cho ta tinh luyện, ngươi tự hành đưa tới cửa, tốt lắm. Hoàng Kim Thiên Nữ cười to, nhưng bất kể thấy như thế nào đều rất lạnh, nhất là một đôi con ngươi màu vàng lại âm lạnh tới cực hạn. Máu huyết này với thân thể thánh thể ẩn chứa mảnh nhỏ căn nguyên, ngưng tụ thành một cổ chiến ý đáng sợ. Sợi tóc màu máu bay lên, rít gào một tiếng liền đánh tới. Cái này, căn nguyên thánh thể kia thật đúng là đại dược nhân thể, một hồi may mắn lớn đây. Trong bóng tối rất nhiều người đều đôi mắt nóng cháy. Nhưng khối thân thể màu máu này biểu hiện chiến ý ra ngoài thực sự là đáng sợ, kinh thiên động địa. Một chân quét ra chấn cho Hoàng Kim Thiên Nữ nhảy vọt lên không trung, rút lui ra ngoài. Tuy nhiên thân thể màu máu kia cũng ảm đạm đi một chút. Dù sao đây cũng không phải là thân thể Diệp Phàm, mà chỉ là một loại bản năng, thiếu thần thức chủ đạo, không có biến hóa tương ứng. Đỉnh, về đây! Trong thân thể tàn phá của Diệp Phàm, tinh khí thần đều sắp bị rút khô kiệt. Hắn quát to một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh rơi thẳng xuống, chìm sâu vào trong thân thể màu máu. Trong cái đỉnh có thần linh có thể thay thế ý chí của hắn mà chiến đấu, chủ đạo thân thể màu máu này, hòa tan làm một thể, đi nghênh chiến với Hoàng Kim Thiên Nữ. Đây là một hồi rung chuyển dữ dội, thiên địa vỡ ra, ở dưới tình huống pháp và đạo của Diệp Phàm bị áp chế. Mảnh nhỏ căn nguyên xuất hiện trong máu đỏ thẫm thay hắn mà chiến. Loại lực lượng cường đại này vốn chính là thể hiện cực hạn của thân thể. Hiện tại bị cướp đoạt mà đi ra là một loại thể hiện khủng bố, chứng cho Hoàng Kim Thiên Nữ đều sắc mặt tái nhợt, trong miệng tràn ra đầy vết máu. Về phần cổ thân thể màu máu kia cùng với cái đỉnh ngay mi tâm hắn đến tục cùng làm như thế nào, người ở bên ngoài không nhìn ra được, bởi vì hắn vốn chính là máu tạo thành. Quyền ý có 102, chiến khí mênh mông, thân thể máu của Diệp Hàm đang liều mạng đỏ sức, làm vỡ nát vòm trời, đánh cho Hoàng Kim Thiên Nữ bật lui ra ngoài, khóe miệng không ngừng nhỏ giọt máu tươi. Không ổn rồi, Diệp Hàm hắn là đang độ kiếp mà, căn nguyên rời khỏi thân thể quá lâu á, thân thể cùng với thần thức hắn bất cứ lúc nào sẽ bị thần liên trật tự làm cho tan biến mất. Hắc Hoàng nói, trong cơ thể Diệp Hàm trống không, rách nát tung tóe, chỉ còn sót lại một bộ phận huyết tinh. Hiện tại toàn bộ dựa vào lực của thần thức chống đỡ, sơ suất một cái chính là hình thần câu diệt. Sư phụ! Hoa Hoa hai mắt đầy gân máu kêu to. Cùng bà nữa chứ, chuẩn đế kiếp của ta nên đến đây đi, như thế nào còn không hiện ra, bằng không hả, ta nhất định đạp chết bọn chuột nhắt nhát gan này. Bạn bác phẫn nộ gào lên. Hoàng Kim Thiên Nữ thì cười một tràng điên cuồng. Nàng biết thân thể máu kia rất cường mãnh, nhưng lại kiên trì không được bao lâu, bởi vì thần thức cùng với thân thể của Diệp Hàm một khi bị tiêu diệt, hết thể đều sẽ thành hư vô. Sợ rung đi, thánh thể, tội của ngươi là phải trả giá, một cước đạp nát tan khi ngươi đang lột xác, ta nghĩ đây là báo ứng tốt nhất đối với ngươi. Hoàng Kim Thiên Nữ âm trầm nói, thân thể nàng liều mạng đỏ sức ở vào thế hạ phong, bắt đầu thi triển ra một loại bí pháp đáng sợ. Vũ trụ tối đen bị xé rách, một đạo lại một đạo thân ảnh đi ra, như là một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện, thần quang chiếu rọi khắp nơi. Đó là một vị, lại một vị thần linh cổ xưa, mặc giáp trụ màu vàng đi ra chinh chiến. Đây đều là tồn tại như Thái Dương thần tản ra hào quang chiếu sáng vũ trụ tối đen kia. Đây là chư thần buông xuống. Mọi người ai cũng biến sắc, loại bí thuật này không ngờ lại được Hoàng Kim Thiên Nữ luyện thành, quả nhiên không hổ là cổ hoàng nữ. Tục truyền bí thuật này cũng không phải chỉ có thiên phú và huyết mạch là có thể luyện thành, mà rất thần bí, cần phải mở ra nghi thức hiến tế nào đó mới được. Không hề nghi ngờ, loại bí thuật này cực kỳ cường đại. Trên bầu trời rậm rạp, nơi nơi đều là thân ảnh màu vàng, trong miệng đều quát ra một đạo thần âm. Yeah! Bọn họ đồng thời ra tay, phù văn màu vàng đầy trời như là có sinh mệnh lan tràn, rồi sau đó biến thành sóng biển màu vàng đánh ra. Âm một tiếng, đánh cho người máu bay tung ra ngoài. Sau khi thân thể máu bật lui mà không tiêu tan, ngược lại đột nhiên hào quang hừng hực, là có ý tránh đi. Bởi vì đúng lúc này, pháp và đạo của Diệp Hàm lại dao động tới một vị trí đỉnh cao, có thể vận dụng loại lực lượng này rồi. Máu huyết đảo ngược quay về, chìm sâu vào trong cơ thể của Diệp Hàm. Toàn thân hắn, hào quang pháp đạo đều sáng lấp lánh. Các loại bí thuật bạo phát ra, hơn nữa đã khống chế được lôi quang thiên kiếp. Hoàng Kim Thiên Nữ cũng bị chấn vào trong phiến hư giới tiên vực kia, bị tiên thú tấn công gần như phải đổ kiếp. Ở bên ngoài rơi xuống một mảng hoàng kim. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng hiện tại chính là thân thể của hắn đang bị trói buộc, nắm chắc việc giết chết hắn rồi, nhưng mà vẫn như cũ bị Diệp Hàm vượt qua, tránh được một kiếp. Hoàng Kim Thiên Nữ với Thần Minh ở cùng một chỗ trong cái phiến hư giới tiên vực. Hiện tại ở nơi đó thật đáng sợ, bọn họ gặp phiền toái lớn. Chấm dứt đi! Long nữ trông thấy hết thảy, sợi tóc trong một tia sáng, trong sừng rồng lấp lánh xông thẳng lên trời cao, cầm vạn long linh trong tay định đi vào trong lôi hải. Mọi người đều trong lòng bồn chồn lo lắng, tu sĩ cường đại cực nhanh rút lui. Vui đùa cái gì vậy, dám mang theo hoàng khí đi vào, cũng chỉ có con của cổ hoàng mới dám như vậy. Bởi vì hơi có vô ý để cho kiện cổ khí này đổ kiếp, nơi này không ai có thể sống sót được. Các người ai ai cũng đều sợ huynh đệ ta hay sao? Ngay cả dũng khí ngay mặt chiến một trận với hắn cũng không có sao? Thánh hoàng tử quát lớn, gã đập một cây gậy gần như sắp đánh chết thần hổ, vọt tới ngăn cản đường đi của long nữ. Vừa rồi ta còn không có động sát khí đâu, nghĩ dù sao đều là huyết mạch thái cổ hoàng, ta không muốn xé rách da mặt, ngươi đừng ép ta. Long nữ nói, nàng có vốn nói ra cái loại câu nói này, bởi vì trong tay nàng nắm giữ pháp khí hoàng đạo không sức mẻ, ai có thể chống đỡ. Tiền thiết cùng của hầu tử sớm bị cắt thành hai đoạn, khẳng định không ngăn được. Hầu tử, tiếp lấy thanh liên! Đột nhiên Hắc Hoàng xuất hiện trong một cái tòa trận thai lấp lánh, nó ném cho thánh hoàng tử một gốc cây thanh liên, rồi sau đó lại trực tiếp biến mất tại chỗ. Đây là hỗn độn thanh liên của Diệp Phàm, thời điểm độ kiếp hắn không dám mang theo trên người. Vật này không thể so với trước kia được, hiện tại vật ấy hóa hình mà ra, vạn nhất thực sự là thanh đế thức tỉnh rồi cùng theo độ kiếp. Nếu như vậy thì vũ trụ không biết phải bị hủy diệt thành bộ dáng gì nữa. Long nữ thấy như vậy, cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong lôi hải. Cùng lắm thì tất cả cùng nhau độ kiếp. Thanh hoàng tử rít gào, tung một cung đánh văng thần hổ ra, bỏ qua tên chuẩn đế bại tướng này. Vả lại sinh mệnh đã không lâu nữa rồi. Hầu tử theo vào trong lôi hải. Quả nhiên thanh liên lập tức rung rẩy, điên cuồng cắn nuốt lực lượng của thiên kiếp, lập tức liền cao lớn dài hơn một thước. Mọi người đều nhảy rộn trong lòng, trên cây thanh liên càng thêm sinh khí và sáng bừng cường thịnh, càng thêm trong suốt ướt át và xanh biếc tươi đẹp. Duy nhất khiến cho mọi người cảm thấy may mắn chính là sau khi nó hấp thu lực lượng của lôi hải, cũng không có đổ kiếp, vẫn như cũ là một gốc cây thanh liên. Chết đi! Long nữ vừa đi vào, liền thúc động vạn long linh, trực tiếp diệt sát Diệp Phàm. Nàng ta không phải đến để quyết đấu, mà mục đích đơn giản, chính là muốn giết chết địch thủ này mà thôi. Không! Thanh hoàng tử nổi giận, một tay cầm thanh liên, một tay cầm thiên thiết cung màu đen, ngăn cản con đường phía trước, không cho nàng ta thương tổn tới Diệp Phàm đang đổ kiếp, đang ở trạng thái suy yếu nhất. Long nữ cười lạnh, cây thanh liên của đối phương chỉ có thể bị động phòng thủ, không có lực công kích, mà trong tay nàng mới là pháp khí hoàng đạo chân chính, quyền chủ động ở trong tay của nàng. Nàng không chỉ có ngăn chặn thanh liên và công kích của đoạn thiết cung, còn phá mở ra hư giới tiên vực cứu thoát hai vị con của cổ hoàng kia. Thần minh nổi giận, hoàng kim thiên nữ rống vỡ nát trời cao. Hai người lúc này phóng vọt tới hướng của Diệp Phàm, còn Long nữ thì ngăn chặn hầu tử cứu viện. Mở ra cho ta! Truyền đến thanh âm trời sụp đất nứt, toàn thân của Diệp Phàm thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực, pháp liên của trời xanh đánh xuống, trói ở trên người hắn, cùng với tàn tích của Chí Tôn giằng co cùng một chỗ trong cơ thể hắn. Vốn vết rách đã trải rộng, hiện tại rốt cuộc tới điểm cực hạn. Rắc! Trong cơ thể Diệp Phàm dường như có thứ gì đó bị đứt đoạn, loại thanh âm này còn khủng bố hơn so với sấm sét lôi đình. Ngay sau đó, một đạo tiên quang vọt lên, xỏ xuyên qua vũ trụ, chém phá càn khôn. Âm một tiếng, tứ cực thiên địa đều rung rẩy, Diệp Phàm rống to, thân thể giống như một con dao lông giãy thoát nhà giam, bay lên trời, dập nát rối buộc của thượng liên trực tự pháp tắc, làm cho chúng đứt đoạn. Thành công rồi! Độ kiếp viên mãn rồi! Tiếng kêu vang kinh sợ, Diệp Phàm ở trong muôn vàng khó khăn này đã làm ra đột phá, dập nát hết thể gông cùm xiềng xích và kẻ ngăn cản, bước ra một bước trọng yếu nhất của cuộc đời mình. Quỷ nhiễu ta độ kiếp, nghĩ rằng như vậy có thể giết được ta sao? Các ngươi hả? Còn không được đâu! Diệp Phàm như rồng nhảy vượt 9 tầng trời, âm một tiếng, cả thân thể phát ra hào quang vạn trượng, pháp và đạo mãnh liệt, mà thân thể càng cường đại hơn. Bí quyết chữ hành vừa động, lập tức thời không đều như đang ngưng động lại, mọi người khiếp sợ mở to con ngươi. Thân thể Diệp Phàm hóa thành lớn, một cước liền đạp xuống hoàng kim thiên nữ, như ngọn núi lớn hạ xuống. Một cước này hoàn toàn không thể tránh né, thực sự là quá nhanh. Ở trong vần kim quang vạn trượng đó, bàn chân to của Diệp Phàm hạ xuống. Hoàng kim thiên nữ bị buộc chỉ có thể dùng cứng mà chọi cứng, hai tay đều chấn lên, đánh lên phía trời xanh. Nhưng một cước này lực lượng quá cường đại, nghiền nát pháp tắc của nàng, mang theo hào quang mãnh liệt cuồn cuộn áp chế, nàng bị bao phủ ở phía dưới. Mọi người chấn động ở xa xa mà nhìn lại, một bàn chân to của Diệp Phàm sau khi đạp xuống, hoàng kim thiên nữ dùng toàn lực chống lại, hai tay chống đỡ khó khăn lắm mới chặn được bàn chân to kia. Về phần tay quyền của Diệp Phàm thì sớm đã đánh tới phía của thần minh, thiên đế quyền có 102 dập nát chân không, trấn sát xuống. Thần minh rống giận nhưng lại trực tiếp bị đè ép xuống. Xa xa nhìn lại, thân ảnh như thần ma kia, một chân đạp hoàng kim thiên nữ, một quyền đè thần minh phải quỳ sụp phục xuống. Loại khí thế chỉ có ta độc tôn này, loại oai hùng chí cao vô thượng này, chứng nhiếp mọi người tại đây. Diệp Phàm độ kiếp thành công, hắn phá vỡ nhà giam thân thể, pháp và đạo cuồn cuộn giải thoát công xiềng, hoàn toàn lột xác chân chính. Hắn như là một con bạo lông hình người xuất thế, khí tức khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt, lúc này mới vừa ra tay đã trấn áp hai người con của cổ hoàng ở phía dưới. Tuy rằng còn đang chống lại hắn, nhưng mà thoạt nhìn lại giống như là bị hắn dùng chân đạp một người, người kia thì bị hắn dùng tay quyền đè ép cho thân mình cong vòng. Loại cảnh tượng này toàn trường này khiến mọi người kính sợ đến ngây người. Thời gian đã cách nhiều năm lại xuất hiện một người như vậy, cường đại làm cho máu người ta chen chúc lao xuống, cùng theo sợ rung. Đây mới là thánh thể Diệp Hàm quật khởi sau, chân chính trở về con đường cũ. Rất khí phách, chân đạp cổ hoàng nữ, quyền chấn con của vùng cấm. Loại cảnh tượng này chưa từng có người nào nhìn thấy qua. Rất nhiều người máu đều cũng theo lên sôi trào. Diệp Hàm chém phá trói buộc, dập nát tất cả thần liên trật tự, mở ra thân thể bị gông xiềng, mới vừa khôi phục, liền cường thế như vậy, thực rúng động lòng người. Giống như một ma chủ nghịch thiên mà trở về, không người nào có thể chống lại. Sư phụ! Hoa Hoa siết chặt nắm tay, huyết mạch căng lên kích động kêu to, là phấn chấn và cao hứng cho sư phụ của mình. Hơn 300 năm cực khổ, rốt cuộc tôi luyện ra một thân vô địch rồi. Tốt quá rồi, rốt cuộc đột phá rồi, không còn có hậu hoạn nữa, để xem các người ai dám đến quấy rối đây, toàn bộ giết sạch sẽ luôn. Lý Hắc Thủy cũng kêu to, dùng sức vung vung cái nắm tay. Đám người Lễ Thiên, Đông Phương Giả cũng kích động rít gào, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, làm như thân ảnh kia là chính bọn họ đứng sừng sững ở trong tinh không, trấn áp huyết mạch cổ hoàng. Diệp Phàm rốt cuộc đột phá, trải qua quá nhiều gian khổ, một ngày này thành công, rất nhiều người đều biết không còn có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn cả. Lần này tuyên cáo hắn chân chính cuộc khởi, báo cho thế nhân biết rằng người từng quét ngang tinh không cổ lộ đã trở lại, rất nhiều đại địch phải bắt đầu sợ run đi. Thần Minh rống giận, hai tay quyền chấn động, mãnh lực đón đánh lên cái tay quyền phía trên bầu trời kia. Gã cố dùng sức đứng thẳng lưng, không để cho mình quỵ xuống. Gã tràn ngập không cam lòng, tay quyền kia lại đè ép thân thể gã thiếu chút nữa ngã quỵ, khuất phục trên mặt đất. Đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Gã là ai chứ? Là con của vùng cấm, là hậu đại của chí tôn cổ đại, phải chấn nhiếp thiên hạ mới phải. Rớp! Thế nhưng mặc dù gã đang vùng vẫy, nhưng mà khớp xương của gã lại kêu rơm rớp vang động, dường như sắp gãy đoạn. Có thể nghĩ mà biết, áp lực của một tay quyền phía trên đỉnh đầu gã kia khủng bố biết bao nhiêu. Điều này làm cho gã cảm thấy khuất nhục, lại bị một loại cảnh tượng như vậy, lực lượng chí cường đó đè ép gã không ngẩng đầu lên được. Đây là đối phương muốn dùng cường thế vô địch tiến hành trấn áp gã sao? Người nào có thể siêu nhiên bao trùm ở trên vòm trời như vậy? Chỉ tùy ý một quyền đè xuống đã muốn làm cho gã ngã xuống rồi, không thể tha thứ. Toàn thân gã máu và xương đều nén ép đến run rẩy. Mà so ra với gã, càng thêm cảm giác khuất nhục hơn chính là Hoàng Kim Thiên Nữ. Nàng bị một bàn chân to lượn lờ kim quang rực rỡ đạp xuống, toàn thân chấn động, mãnh liệt không thôi. Nếu không có Song Chưởng dùng sức chấn động ra bí thuật cổ hoàng kinh thế kia thì khẳng định nàng sẽ không chịu nổi. Loại tư thế này, loại kết quả này làm cho máu màu vàng toàn thân nàng sôi sục. Chưa từng có người con của hoàng giả nào bị khuất nhục như vậy. Con ngươi của nàng ta sắc bén như thiên kiếm nổ bắn ra chùm tia sáng. Nàng đang dùng hết khả năng phản kích, cả vạn phù văn màu vàng lấp lánh. Chư thần buông xuống cùng nhau đánh lên trên, phải hủy diệt thân ảnh như thiên thần kia. Hoàng Kim Thiên Nữ so với Thần Minh còn cảm thấy khuất nhục hơn. Nàng đường đường là thiên nữ, vạn chúng chú mục, bốn phương thiên địa cùng tôn sùng, là viên minh châu rực rỡ nhất thế gian, chưa từng gặp phải cái cảnh này. Nhưng ngày nay hết thảy đều đã biến đổi. Một người cường đại như vậy vừa nhấc chân đã đạp nàng ở phía dưới. Lên cho ta! Thần Minh rống giận, vạn thú rít gào. Ở chung quanh gã, toàn bộ đều là cổ thú huyết mạch mạnh nhất của thời đại thần thoại, rung chuyển dữ dội, gã trở thành vị thần vạn thú dùng lực chống lại tay quyền của Diệp Phàm. Rốt cuộc gã giải thoát ra ngoài. Mà đúng lúc này, thiên nữ cũng vận dụng chư thần buông xuống, vô số vị tồn tại như Thái Dương thần bước ra hư không chiếu rọi bất hủ, trợ giúp nàng thoát vây. Diệp Phàm vẫn không ngăn cản, mà là sắc mặt lạnh xuống, Song Chưởng chấn động làm đứt đoạn pháp liên cuối cùng trong hư không. Sau đó gã tung ra một quyền đánh lên phía bầu trời, nơi đó có một mảnh hư giới tiên vực đang phủ chụp xuống hắn. Một kích này vượt qua hiểu biết của mọi người, trong hư không toàn bộ lôi quang trực tiếp biến mất, sau đó nổ âm một tiếng, trời sụp đứt nứt. Thiên kiếp chấm dứt. Nguyên vốn lôi quang thiên kiếp này sẽ dần dần biến mất, mà hiện tại lại bị một quyền của Diệp Hàm đánh cho tan đi hay sao? Trực tiếp đánh trở về, đại bất kính chống lại trời xanh. Đã không còn lôi đình, cả địa phương này rơi vào yên tĩnh. Tinh tú sớm đã bị hủy diệt, chỉ còn lại có bóng tối và hư vô, cùng với mấy người đang giằng co. Tưởng giết ta dễ như vậy sao? Diệp Phàm chuyển con ngươi nhìn qua mỗi người, Thần Hổ, Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ, Thần Minh, bốn người này đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sư phụ, Long Nữ đã hủy diệt mấy tên tú tài nguyên của chúng ta đó. Hoa Hoa bi phẫn ở xa xa nói. Đúng vậy, chỉ cần một lóng tay của ta mà thôi. Long Nữ con ngươi lãnh đạm, vươn một cái ngón tay điểm một cái hư không vỡ ra. Cảnh tượng không lâu trước đây tái hiện. Một viên đại tinh bị ngón tay kia phóng lớn ép trực tiếp vỡ nát ra. Còn có mấy tinh tú cũng làm như vậy mà thôi, đau lòng lắm sao? Long Nữ cười lạnh, ngón tay ép xuống, lại có mấy viên đại tinh nổ tung. Mặt trên rõ ràng nhìn thấy còn có một bộ phận tu sĩ chưa rút đi, chết oan chết uổng. Còn có bọn người Thần Minh nữa! Lệ Thiên kêu lên. Thần Minh cười lạnh, nâng tay lên hư không vỡ ra. Trước người của gã hiện ra một cái cổ lỗ đứt đoạn, có máu tươi bay tung tóe lên. Cảnh tượng ngày trước là chân thực như vậy, nhìn thấy mà ghê người. Uy thế chuẩn đế hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Không cần phải nói, ta chỉ giết một lộ thiên binh thiên tướng mà thôi, yếu kém như con kiến, không xứng dùng cái tên này. Hoàng Kim Thiên Nữ tự mình nói ra, ở trước người nàng tràn ngập ra một màn sương máu. Có một số thân ảnh xuất hiện, mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Các ngươi đây là chọc giận ta sao? Không loạn được lòng ta đâu, như vậy các ngươi chết nhanh hơn thôi. Diệp Phàm bình tĩnh, nói. Trải qua quá nhiều cảnh vui cảnh buồn, trong lòng mặc dù có giận, nhưng đạo tâm cũng không động, chiến lực tăng lên tới một độ cao dọa người. Máu lưu chuyển trong cơ thể kêu vang như tiếng sóng thần, chấn động tinh không. Ai giết ai còn chưa biết được đâu. Thần Minh lạnh lùng nói ra, vừa rồi thừa nhận quá nhiều khuất nhục, chiến ý và ngạo khí mênh mông trong khung xương gã đã lên tới cực hạn, nhất định phải vận dụng tất cả thủ đoạn cấm kỵ giết chết Diệp Phàm. Các ngươi sao? Còn không đủ đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu, như thần linh trên cao nhìn xuống bọn họ. Loại cảm giác này thật là không tốt, chưa từng có người nào khinh thường bọn họ như vậy. Sắc mặt của Thần Minh, Hoàng Kim Thiên Nữ càng ngày càng lãnh liệt, vận động toàn thân tinh khí thần phải quyết một trận tử chiến. Diệp Phàm, đừng có đánh hết nha, chúng ta mỗi người một nửa, ngươi giết hai tên, ta giết hai tên. Thánh hoàng tử xách theo cây tiên thiết cung màu đen sáng mờ tươi đẹp đi tới, toàn thân bộ lông màu vàng lấp lánh rực rỡ. Thần Hổ, Hoàng Kim Thiên Nữ, bốn người bọn họ nghe được như vậy sắc mặt càng lạnh hơn. Không nói thân phận của họ mà chỉ nói riêng về cảnh giới bọn họ là chuẩn đế, nhưng lại dám miệt thị mấy người như vậy, quá kiêu ngạo mà. Hầu ca, không thể nói như vậy được, những người này đều nhầm tới ta mà. Chỉ một mình ta giải quyết là được rồi. Diệp Phàm nói, những lời này vừa thốt ra, đám người Thần Minh, Hoàng Kim Thiên Nữ sắc mặt càng thêm âm trầm. Xem bọn họ như trở thành cái gì vậy, muốn giết liền giết sao? Không ngờ lại còn muốn tranh nhau mà lên, đúng là muốn nhịn cũng không thể nhịn. Long Nữ ra tay, vạn long linh trong tay phát ra hào quang mãnh liệt, hóa thành một con rồng phẫn nộ. Mỗi một đốt đều là một cái chuông lớn màu vàng tím, nổ vang trong thiên địa này. Cả vạn đạo sóng âm tiếng chuông tụ tập thành một cái chùm tia sáng ập tới hướng của Diệp Phàm. Vòm trời vỡ nát, hỗn độn sơ khai, hết thảy đều bị hủy diệt. Diệp Phàm vừa niệm, vận chuyển ra bí quyết chữ hành, đăng phong tạo cực. Thời gian như định trễ lại, lại giống như bị đảo ngược, có thể nhìn thấy lực lượng của thời gian hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc hắn lướt ngang mấy vạn dặm, né qua một kích tức sát này. Tiếp lấy! Thánh hoàng tử vô cùng ăn ý với Diệp Phàm, đã sớm chuẩn bị sẵn hỗn độn thanh liên liền ném ra, bay đến trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm thanh liên mà động, nơi đây không có người nào có thể ngăn chặn con đường đi của hắn cả. Trên đầu treo lơ lửng vạn vực mẫu khí đỉnh, trong tay lấp lánh hào quang xanh biếc, một cây ba lá hóa sinh vạn vực giống như thiên tung tái sinh. Đại chiến bắt đầu, Diệp Phàm công thẳng tới hướng Long Nữ, không sợ pháp khí hoàng đạo, tan biến tất cả dao động gợn sóng. Mọi người đang xem cuộc chiến đều hít một hơi khí lạnh, tuy rằng từ lâu đã nghe nói, nhưng mà chính mắt nhìn thấy hắn có thể kháng cự pháp tắc cực đạo, vẫn khiến lòng người rúng động. Binh khí của thần ngân tử kim luyện chế mà thành sống lại, lực lượng hoàng đạo sôi trào, chuỗi chuông gắn trên thân rồng, mỗi một đốt đều đang rung động, tiếng chuông đinh tai nhức óc. Tự nhiên cũng làm cho thanh liên rung chuyển theo, có cảm giác như cố hết sức. Đạo quả yêu đế đang nở rộ gian nan, hóa giải công kích của pháp tắc chí tôn. Thần Minh, Hoàng Kim Thiên Nữ cũng đánh lại đây. Pháp khí hoàng đạo sẽ không làm thương tổn bọn họ, mà thanh liên chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vậy bọn họ có thể tiến vào chiến trường tham gia tấn công. Vù một tiếng, đột nhiên Diệp Phàm thay đổi phương hướng, ngay khoảnh khắc đổi địch thủ chủ công, trực tiếp đánh tới hướng Thần Minh và Hoàng Kim Thiên Nữ. Xa xa truyền đến tiếng gầm phẫn nộ, thánh hoàng tử trước thời hạn đắc thủ, gã tung một côn đập xuống đánh chết thần hổ của thánh linh tộc, một vị chuẩn đế ngã xuống tại đây. Mọi người đều sợ hãi, con khỉ này quá cường đại và dứt khoát như vậy, trực tiếp đập cho thần hổ biến thành màn sương máu. Mảnh đá và máu thịt cùng nhau vẫy bắn ra, dọa khiếp hồn phách của người ta. Thánh hoàng tử giải quyết xong đối thủ, liền xách theo cây tiên thiết cung bước tới phía Long Nữ, tiến hành giằng co. Chủ yếu là sợ nàng có thủ đoạn cấm kỵ gì đó của cổ hoàng. Lúc này Thần Minh rống to phẫn nộ, gặp phải phiền toái lớn rồi. Vạn thú tiên kiếm đều xuất hiện cũng không có tác dụng, hoàn toàn không chém được Diệp Phàm. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Để cho gã tuyệt vọng chính là cuối cùng đối phương ngưng vận hành bí quyết chữ hành, đứng ở nơi đó dùng chân thân cứng chọi cứng, trực tiếp đánh vỡ nát vạn thú vạn kiếm, khiến cho gã như bị sét đánh. Hoàng Kim Thiên Nữ cũng ra tay, nhưng lại đuổi không kịp bước chân của Diệp Phàm, không thể hình thành thế bao vây hắn được, phí công vô ích, quả thực giống như là hai cái bóng phía sau hắn. Lò luyện giảng đạo! Thần Minh hét lớn, trong thiên linh cái của gã lao ra một cái hỏa lò màu đen, phun ra tiên quang. Ngay sau đó thân lò lưu động ra tia sáng lóng lánh. Mặt trên không nhiều không ít, có cả vạn loại ký hiệu đại đạo, tất cả đều phát sáng lóng lánh. Đây là đạo lô của gã, làm bạn chinh chiến cả đời với gã, là vật chỉ dùng để thành đạo. Gã đã hao phí rất nhiều thần lực, dùng tinh huyết săn sóc ân cần trở thành binh khí chuẩn đế. Cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm bay ra, áp sụp không gian, dập nát vạn vực, trong nháy mắt liền vọt lại đây. Thần Minh sắc mặt dữ tợn, vận dụng toàn lực, đạo lô nấu chảy hòa tan vạn đạo thiên địa, phát ra hào quang vô tận. Cũng có mảnh nhỏ pháp đạo cả đời của gã, toàn bộ phun ra cuồn cuộn. Nhưng khi vạn vực mẫu khí đỉnh ép xuống, phù văn vạn đạo của gã vỡ tan, không ngăn lại được, từng dải mẫu khí buông xuống ép cái lò của gã phải nứt nẻ. Thần Minh biến sắc, đạo khí hòa tan của bản thân nhưng so ra lại còn kém đối phương, bất cứ lúc nào sẽ bị hủy diệt, khiến trong lòng gã vừa phẫn nộ vừa có một loại không cam lòng. Gã vội vàng thu hồi thần lưu màu đen lại, tránh đi mũi nhọn vạn vực mẫu khí đỉnh, không thể cứng chọi cứng. Gã biết trong thiên hạ hẳn là không có binh khí chuẩn đế nào có thể cứng chọi cứng với cái đỉnh này. Vù! Diệp Phàm theo vào, hắn quá nhanh, pháp đạo trong thân thể đều hiện, tự thân đã leo tới một cảnh giới hoàn mỹ, chiến lực tăng mạnh, có thể phát huy ra lực uy hiếp không gì sánh nổi. Hắn bước từng bước một đi ra phụ cận, cường giả tranh phong, chuẩn đế quyết đấu, địa phương này nổ vang, vạn vực tan biến, cái gì đều bị hủy diệt, chỉ có hỗn độn cuồn cuộn một lần nữa khai thiên lập địa. Bọn họ đại chiến kịch liệt, đánh ra lưu quang bay vào các tinh vực khác, làm cho một mảng tinh tú ảm đạm xuống. Đây là một loại uy thế vô địch. Rắc! Trong khi giao chiến, Thần Minh bị buộc không thể không dùng đạo lô hộ thể, bởi vì nếu không, tay quyền của Diệp Phàm sẽ đánh khắp nơi trên người gã, lập tức truyền ra tiếng vỡ vụn. Trong lòng gã vô cùng đau nhức, há miệng ói ra một ngụm máu, đạo của bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, bởi vì thân lô màu đen bị Diệp Phàm tung một quyền đánh nát. Bên trong có pháp và đạo của gã. Giơ tay một cái, phá hủy binh khí chuẩn đế của con của vùng cấm. Đây là uy thế đến mức nào? Bởi vì nó cũng không phải là thần binh bình thường, mà từng được chí tôn trong tiên lăng mộ gật đầu tán thành. Thần Minh kêu to nhưng không thay đổi được gì, vả lại bản thân của gã đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm tạo ra dị tượng, ngay khoảnh khắc phong ấn vũ trụ, giam cầm cả phiến không gian này, Thần Minh không thể nhúc nhích được. Phúc! Không có đạo lý gì để xem xét, không có gì nhân từ gì đáng nói cả, Diệp Phàm cất bước như một tiên vương hạ giới, toàn thân phát sáng, sợi tóc màu đen bay múa, đi tới gần Thần Minh. Phù một tiếng, xé gã thành hai nửa, máu tươi nhiễm đỏ thiên địa. Ta không cam lòng! Thần Minh thân thể bị xé thành hai nửa, từ trong đầu, một tiểu nhân màu vàng bằng nắm tay vọt lên, thống khổ kêu to, lời nói bi thương. Gã là xứng với cái tên Thiên Chi Kiêu Tử, thời cổ đã từng chinh chiến thiên hạ, hắc ám náo động vào năm tháng mười mấy vạn năm trước từng có thân ảnh của gã nữa. Dùng lần đó tôi luyện bản thân mình, là trưởng thành lên từ trong máu và lửa. Sau lại gã bị bậc cha chú phong ấn lại. Gã chưa bao giờ gặp phải người cung cấp có thể lực áp được gã. Nhưng hôm nay lại bị phải khuất nhục như vậy, rồi lại bị người ta bổ thân thể ra thành hai nửa, quả thực không giống như người cùng một cảnh giới mà. Đối phương còn trẻ tuổi như vậy, năm tháng tu đạo khẳng định không thể lâu hơn so với gã, mà lại cường thế như vậy, nâng tay liền trấn sát gã là thiên kiêu tuyệt đại đến từ cấm địa sinh mệnh. Hai nửa thân thể đẫm máu ngã xuống, chỉ thấy mà ghê người, làm cho chư cường trong vũ trụ tới đây sau lưng đều thoát ra một lớp mồ hôi lạnh. Quá cường đại, một vị chuẩn đế mà cứ như vậy chết đi. Một thân ảnh như thần ma đứng ở giữa hai nửa thân thể, chân đạp trên máu, ánh mắt như tia chớp, tóc đen dày rậm, bể nghễ thiên hạ. Cái loại khí tức cường thế này chấn nhiếp mỗi người đều run sợ. Nguyên thần của thần minh bay lên nhưng lại khó có thể thoát khỏi phiến thần vực này. Đây là dị tượng của Diệp Phàm, giống như một mảng thế giới tiên vực. Trên không có các loại đại tinh vũ trụ đang chuyển động, phía dưới có vô số sinh linh hùng hoang rít gào. Diệp Phàm như là một tiên chủ đang tuần tra, quan sát con dân của mình, mà thần minh thì bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật đáng chê cười, lại nhỏ bé giống như con kiến vậy. Đây cũng không phải dị tượng chung cực của Diệp Phàm, chẳng qua là một quá trình lột xác, trong thời gian đó, ngày nay diễn biến đến một bước này mà thôi. Phiến vực này không thể thông hành, bị bao phủ bởi pháp đạo của Diệp Phàm. Nguyên thần vọt lên cũng vô dụng, mới vừa nhảy vọt lên cao, đối diện liền bay tới một con kim ô tiên quan lượn lờ, phải mổ ăn gã. Thần minh gào trống bi thiết, gã biết là mình đã xong rồi, sắp ngã xuống rồi. Đáng tiếc cả đời gã ở niên đại hắc ám náo động, từng gặp đại đế nhân tộc chưa từng ngã xuống, ngày nay lại phải chết tại một đời này. Bực cha chú gã thành đạo, độc tôn thiên hạ, sau khi tự mình chém một đao, cũng vẫn như cũ xưng tôn, có thể quyết chiến với đại đế cổ. Thân là hậu đại của người như vậy lại bị đánh bại, thân này chính là một loại sỉ nhục. Gã hận muốn điên lên, vốn tâm cao khí ngạo, áp trên thế gian, lòng có khí phách, khinh thường anh hùng thiên hạ, hiện tại lại rơi vào kết cục như vậy. Gã đấu tranh không khuất phục, gào rống từng đợt động trời, giãy giụa ở trong dị tượng. Mọi người có chút đồng tình, thần minh này vốn là con nối dòng của chí tôn, ai dám trêu chọc, ai có thể tranh phong, hiện tại lại như một con chim sẻ trong mảnh lưới, phí công giãy giụa. Diệp Phàm quá cường đại, đứng sừng sững ở nơi đó, dị tượng bao phủ vũ trụ, nơi này trở thành chủ chiến trường của hắn, bị hắn thống trị. Kim ô bay ngang qua không trung, hung hăng mổ một cái trên nguyên thần của thần minh, làm cho gã đầu thấu tim gan, hào quang ảm đạm, máu như thần huy vẩy ra, gã bị thương nặng. Lại một con ly lông phóng vọt lên trời, lướt qua núi lớn hồng hoang, bay vượt qua rừng rậm hoang dã, đánh lên trời cao, hiện ra một luồng sáng đỏ. Nguyên thần của thần minh lại thiếu một mảng lớn. Sắp kết thúc rồi sao? Thần minh bị thương thở dài một tiếng, con của vùng cấm mà lại rơi xuống nông nổi như vậy, gã không có một chút khí lực để chống cự, bại thực hoàn toàn. Ở bên ngoài, hoàng kim thiên nữ đang công kích, lùng nữ cầm pháp khí hoàng đạo cũng xé rách vòm trời vũ trụ, phải làm tan rã thần vực chuẩn đế của Diệp Phàm, giải cứu thần minh thoát ra ngoài. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công, không thể đánh trúng. Diệp Phàm nhích động, bí quyết chữ hành thiên hạ vô song, chạm tới lĩnh vực thời gian rồi. Chỉ một ý niệm chính là lướt ngang qua 10 vạn dặm, né thoát vạn đợt công kích. Mang theo dị tượng của hắn cũng đi ngang qua vũ trụ, né thoát công kích của hai người. Tất cả công kích đều chỉ có thể đánh vào một chuỗi hư ảnh mờ mịt, cũng không hề đánh trúng hắn mảy may nào. Khi chân chính dao động hoàng đạo đánh úp lại, trên tay Diệp Phàm còn cầm giữ hỗn độn thanh liên quét ngang ra. Pháp tắc hoàng đạo tan biến, thiên địa sơ khai, vạn linh đều bị diệt. Ta bị đánh bại rồi! Khoảnh khắc cuối cùng, thần minh tràn ngập cô đơn, không còn dễ dụa. Tiểu nhân bằng cái nắm tay kia bị một con chu tước ngậm lấy. Một ngụm nuốt xuống, điểm điểm sáng màu như mưa rơi xuống. Dị tượng của Diệp Phàm biến mất, tại chỗ chỉ còn lại hai nửa thân thể vỡ ra, cùng với những mảnh nhỏ thần lưu chuẩn đế. Đáng tiếc, cổ hoàng tử một thế hệ, cứ như vậy thi thể nằm lại kết thúc một đời. Ở cổ đại từng bộc phát ra từng tia sáng rực rỡ, ở kiếp này gặp phải một người không nên gặp, kết thúc trong ảm đạm. Rất nhiều người im lặng, khó có thể nói ra điều gì. Đó đúng là thứ tốt nhở. Chỉ có mọi người của thiên đình còn có thể lên tiếng. Thần minh đánh đứt đoạn một cổ lộ mà bọn họ xây dựng. Những người này quyết không có khả năng đồng tình với gã, nhìn chằm chằm vào cái mảnh nhỏ thần lô cùng với hai mảnh thân thể trong vũng máu kia. Đó là một con cổ thú hóa ra bản thể vô cùng to lớn. Máu chuẩn đế tản ra hào quang chói mắt, cả vật thể đều là bảo vật. Bất cứ thế lực lớn nào nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Trong cơ thể có chảy xuôi máu huyết của chí tôn cổ đại, có thể rèn luyện ra một phần, luyện thành đại dược nhân thể. Đây là thần vật vô thượng nha. Hắc Hoàng nói. Trong bóng tối, mặc dù có rất nhiều người mắt nóng cháy, một ít thế lực lớn rụt rịch, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô tình lạnh lùng của Diệp Phàm nơi đó, tất cả đều như tắm mình trong nước lạnh, ngừng xung động. Ngay cả hậu nhân của tồn tại vô thượng trong Tiên Lăng mộ đều dám giết, Diệp Phàm còn có chuyện gì mà không dám làm? Tiếng leng keng chấn động bốn phương, Hoàng Kim Thiên Nữ ra tay. Một trận chiến kinh động tinh không, nàng đầy người đều là hào quang, như một ngọn núi lửa màu vàng đang phun trào. Phi đao, Hoàng Kim Hồ Lô, Thượng Chung, đạo tháp các thứ đều xuất hiện, hóa thành cổ phù, lạc ấn trên thân thể của nàng. Chỉ khoảnh khắc, nàng mặc vào một thân chiến giáp hoàng kim, hào quang chói mắt. Đây là kết hợp của mấy loại bí thuật cấm kỵ, nàng cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của Diệp Phàm. Người này đã không phải địch thủ của một người, mà chú định sẽ khiến cho tất cả cổ hoàng tử phải sợ hãi. Đây là một đại địch tuyệt thế mà chí tôn hậu đại phải đối mặt, sẽ cản trở đường đi của rất nhiều người. Hoàng Kim Thiên Nữ liều mạng huyết chiến, vận dụng tất cả thủ đoạn năng động, bằng không nàng cảm thấy không còn hy vọng. Hơn nữa, nàng làm tốt chuẩn bị, nếu như tuyệt sát không được liền lập tức bỏ chạy đi xa, bởi vì nếu cường chống liều mạng mà huyết chiến thì tất nhiên sẽ ngã xuống tồi mạng. Phù văn hoàng kim lấp lánh bám vào bên ngoài thân, sau khi kết hợp với hình thể của nàng trở thành một khối lại một khối giáp trụ đặc biệt. Những mảnh đó đều có sinh mệnh như các thần linh ký sinh trên thân thể nàng. Nàng vừa tùy tiện ra tay chính là một kích bùng nổ, nàng từ sau lưng rút ra một thanh long kiếm màu vàng, lập tức hóa thành một con rồng màu vàng phẫn nộ phóng về phía của Diệp Phàm. Tiền kiếm vô tình bổ thẳng xuống xé mở hư không. Một tiếng vang nhỏ, cái đỉnh của Diệp Phàm trấn sát tới phía trước, từ đó ngăn lại. Nàng chưa công phá, tuy nhiên nàng cũng nổi giận, cả người đều đánh tới. Độ vai trái giáp trụ do hộ lưu hoàng kim hóa thành phù văn lượn lờ, bay ra một thần linh. Độ vai phải đạo chung hóa thành giáp trụ tỏa ra hào quang sáng lạng, vọt lên một cổ thần, trước ngực liên hoa hoàng kim lạc ấn lóng lánh, vọt lên thần linh ngũ hành. Chư thần vần quanh thân thể, rất nhiều đạo khí hoàng kim thêm thân, phụ trợ cho nàng, giống như là một vị tiên vương hoàng kim. Đây là một loại hoa lệ sáng lạng. Ai có thể có uy thế như vậy? Từng vị thượng minh cổ đại làm bạn bên mình, bảo vệ xung quanh mình. Đại đế cổ chẳng qua cũng như vậy, uy thế ngập trời. Hoàng Kim Thiên Nữ phát động công kích tối cường, một thân pháp đạo thần hợp nhất đánh tới Diệp Phàm. Vốn tinh tú trong phiến vũ trụ tối đen này sớm đã tan biến, hiện tại lại xuất hiện từng cái điểm sáng, so với trước kia càng hừng hực hơn. Đó là một vị, lại một vị thần, tới cuối cùng càng ngày càng nhiều. Công kích có 102 này khiến cho mọi người đều hồn phách run rẩy. Lĩnh vực cấm kỵ thiệt cường đại mà, dung hợp rất nhiều bí thuật chất chồng mà thành, một kích kinh thần. Da đầu của mọi người rung lên, đồng thời cũng không kìm nổi mà tán thưởng. Diệp Hàm không có tránh lui, vạn vực mẫu khí đỉnh treo lơ lửng trên đầu, lập tức vọt tới phía trước. Đón đánh chư thần, dĩ nhiên là cứng đối cứng, không có một tia dao động. Hắn giống như là một cái hỏa lò lớn bùng cháy hừng hực, phát sáng rực vầm trời như vị vương của chúng thần. Cổ khí tức đó làm cho mỗi người đều rúng động trong lòng. Va chạm mãnh liệt, toàn bộ chư thần trấn áp xuống, cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm hướng lấy tất cả công kích, trong miệng đỉnh hỗn độn như biển sâu nhìn không thấy đáy. Đột nhiên trong cái đỉnh, biển hỗn độn nổi lên sóng gió ngập trời, ngăn cản những công kích này. Chư thần giáng thế, ngay khoảnh khắc đản ra, lại từ bốn phương tám hướng di chuyển tới, vầm trời vỡ tan, nơi này hóa thành một cái vùng đất bị hủy diệt. Trong miệng cái đỉnh buông xuống vạn vực mẫu khí, như từng bức rèm rủ xuống, lại giống như từng dòng thác nước, che chắn cho chân thân Diệp Phàm. Hắn ở bên trong cũng không có bị chút ảnh hưởng gì. Vạn vực mẫu khí đỉnh có thành tựu chân chính, ngày nay có thể trấn áp một phương vầm trời, lực phòng ngự kinh người, chúng thần cùng tới, hoàng kim quang diệt thế, nhưng lại không thể đánh vỡ cho dù là một lỗ hổng thật nhỏ. Hoàng Kim Thiên Nữ công kích cường thế như vậy mà không thấy hiệu quả, trong lòng lập tức chìm xuống, Sự cường đại của Diệp Phàm quả nhiên vượt qua dự liệu, người này quá nguy hiểm. Cái đỉnh kia khiến ánh mắt của mọi người đều nóng cháy, đây tuyệt đối là trân phẩm có 102 trong binh khí chuẩn đế, xưa nay hiếm thấy. Đột nhiên vạn vật mẫu khí đỉnh buông xuống tấm rèm che kia bị xé mở, chư thần công vào trong. Hoàng Kim Thiên Nữ ngạc nhiên, như thế nào lập tức biến hóa nhanh như vậy, nàng gần như đã sắp rút lui rồi. Không có lựa chọn nào khác, toàn thân nàng phụ văn lóng lánh, phóng vọt tới. Diệp Phàm giống như mai rùa mở ra, tự nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội. Chư thần mặt không chút đổi sắc, toàn thân đều phát sáng, tiến hành tuyệt sát, chém tới phía trước. Lùng nữ quát nhẹ cũng ra tay, hào quang cực đạo lóng lánh, pháp khí hoàng đạo bắn nhanh ra. Con rồng tím cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành dài một trượng, thân rồng mở ra vẫy ngược, tiếng chuông vang lên không dứt. Có thể nhìn thấy rõ ràng, trên từng đốt chuông nhỏ do vẫy ngược trên thân rồng hóa thành kia, tất cả đều là sóng gợn vô cùng khủng bố. Diệp Phàm vẫn sắc mặt bình thản, ngay mi tâm chợt lóe sáng, tế ra cây hỗn độn thanh liên, quét về phía vẫy rồng ngược, ngược chiều trấn sát, ngăn cản cổ hoàng khí. Đồng thời hắn để cho Hoàng Kim Thiên Nữ tiến vào. Hắn như một ma chủ cái thế, cứng trội cứng với tất cả thần linh và binh khí hoàng kim. Trong bàn tay xuất hiện một kiện là một kiện binh khí đế, tái hiện như chân thực. Hư không kính, hằng vũ lô, thái hoàng kiếm, tây hoàng tháp, vô thủy chung. Từng kiện được hắn dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến mà ra, mô phỏng ra vài tia uy thế cực đạo. Bản thân hắn đạt tới cảnh giới chuẩn đế, cường độ thân thể và pháp lực đều tăng lên một mức độ nghe mà rợn cả người. Lúc này thi triển bí thuật như vậy, uy lực cường đại tăng lên cũng không biết bao nhiêu lần. Hoàng Kim Hồ Lô, Thần Trung, Đạo Tháp, tất cả đều bị đánh bay đi, thậm chí trực tiếp vỡ nát tại đương trường, không thể địch nổi với những binh khí đế này. Bởi vì bí quyết chữ binh cũng đang vận hành, đúng lúc này các loại pháp khí Hoàng Kim đều bị dính lại, mặc dù bản thân thiên nữ đạt tới cấp chuẩn đế cũng không được, bị mạnh mẽ áp chế. Hoàng Kim Thiên Nữ rốt cuộc hiểu được, không phải nàng đánh vỡ phòng ngự của vạn vật mẫu khí đỉnh, mà là Diệp Phàm tự mình thả cho nàng vào. Bằng không cái đỉnh mẫu khí khổng lồ trên đầu của hắn kia là cái đỉnh bất hủ cực kỳ kiên cố, dứt khoát nàng không thể công phá được. Lúc này biết được cũng đã chậm rồi, tuy rằng nàng muốn xé rách không gian, nhưng lại không cách nào thoát đi được. Diệp Phàm sao có thể buông tha cho nàng chứ, liền nhanh chóng giam cầm thiên địa, công tới. Chư thần rống giận, những thân ảnh màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả đều đánh tới hướng Diệp Phàm. Đây là công kích Ngọc Thạch Câu Vừng. Những cổ thần này đều nổ tung, năng lượng tấn công kịch liệt đốt sụp vũ trụ. Thế nhưng Diệp Phàm chỉ dùng một quyền mà thôi, hào quang sáng lạng bùng nổ quét ngang tới phía trước, tất cả thần linh đều bị tan biến. Bất kể là tự bạo hay là trống giận phóng tới phía trước, giờ khắc này đều bị hủy diệt nát tan thành bụi. Thiên đế quyền vừa ra, chư thần đều hóa thành tro tàn, toàn bộ bị hủy diệt, không có để lại một vị nào. Hoàng Kim Thiên Nữ sắc mặt trắng bệch, đã không còn một chút màu máu, kết quả lại khiến cho nàng tuyệt vọng. Sự cường đại của đối phương đủ để nhìn xuống nàng, nếu không chạy trốn mà ở lại đây thì là tự tìm đường chết. Nhưng mặc dù có trốn thì có thể chạy thoát được sao? Lông nữ phẫn nộ, cầm trong tay pháp khí hoàng đạo đều không giết được Diệp Phàm và con khỉ kia, khiến cho nàng phẫn nộ, ứ máu như sắp nổ tung, nhưng chính là không có cách nào. Thâm tâm nàng nảy sinh ra một cảm giác bất lực. Hơn nữa, đối với vận mệnh của mình, nàng cũng có một loại dự cảm bất thường, cần phải rút lui sao? Vận mệnh của Hoàng Kim Thiên Nữ dĩ nhiên đã chú định rồi, lúc này không người nào có thể biến đổi cho nàng. Thời điểm những pháp khí và hào quang hoàng kim trên người nàng kia đều nổ tung, nàng đã biết rằng kiếp này sẽ không còn có thân ảnh của nàng nữa. Vạn vật mẫu khí đỉnh lay động, thu Hoàng Kim Thiên Nữ đi vào. Ngay mi tâm Diệp Phàm bung lên hào quang sáng lạng, vả lại cả thân thể phát ra vầng sáng vô cùng tận. Giờ khắc này hắn vận chuyển pháp khí, tiến hành luyện hóa. Bớp! Một tiếng vang nhỏ như đóa hoa nở rộ, một mảng tro tàn từ cái đỉnh bay xuống, không phải sinh mệnh mới sinh, mà là một sinh mệnh điêu linh. Thế gian này đã không còn Hoàng Kim Thiên Nữ. Tranh hùng trên đế lộ, thắng là cường giả, thua là chết. Người thành đạo chân chính phần lớn đều đặt trên thi thể và hài cốt mà đi tới. Ở sau lưng bọn họ, máu chảy đầm đìa, xương trắng thành đống, nhìn không thấy bến bờ. Con đường này chính là tàn khốc như vậy. Trên vách đỉnh phong cách cổ xưa, chợt lóe sáng rồi tắt, một thân ảnh thiên nữ tuyệt đại hiện lên, hóa thành lạc ứng đạo văn, trở thành một bộ phận của vạn linh. Tro bụi rơi vãi, rất nhiều người đều kinh sợ. Một vị hoàng nữ thái cổ cứ như vậy mà ngã xuống, kết cục thực tàn khốc, khiến mọi người rung động không thôi. Hết tập 409 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.